Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sợ bóng sợ gió một trận. Ô, chi chi chi, ô tô tiến vào biệt thự, rất nhanh tại Lư Uyển Nhu cửa nhà dừng lại, Đường Linh đám người đã đến, Vương Lạc Tân cùng Lưu Giai Lệ thủ ở bên ngoài, Đường Linh đám người tiến vào biệt thự bên trong. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người sau khi xuống xe, Vương Lạc Tân chạy tới, nói với Lộ Cảnh Dương: "Đầu lĩnh, biệt thự bên trong phát hiện một bộ thi thể, chúng ta tìm bảo an phân biệt, là nhà này bảo mẫu, tiểu nữ hài không có phát hiện, mặt khác, cái kia dương sách tại phòng chứa đồ bên trong thật tốt đặt vào. Chúng ta người thủ ở cửa ra vào, không có đi vào." Chờ lấy biệt thự chủ nhân tới. A, Uyển Nhu, ngươi thế nào? Uyển Nhu, Vương Lạc Tân hồi báo thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là theo sát lấy Lộ Cảnh Dương đích Lộ Uyển Nhu vẫn là nghe được. Lấy được bảo mẫu chết thảm, nữ nhi mất tích tin tức, lập tức chịu không được đả kích, Lư Uyển Nhu lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Giai Lệ, tới, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Lưu Giai Lệ bước nhanh chạy tới, nhìn thấy bị vịn Lư Uyển Nhu, lúc này đem súng lục thu lại, cắm trở về bên hông, tiến lên đối Lư Uyển Nhu tiến hành cấp cứu. Chỉ chốc lát sau, Lư Uyển Nhu từ từ tỉnh lại. "Uyển Nhu, đừng lo lắng, cố gắng, nữ nhi là ở địa phương khác, cùng cái khác tiểu bằng hữu đi chơi đâu." Gặp thê tử tỉnh lại, Lư Uyển Nhu trượng phu tranh thủ thời gian nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là, Lư Uyển Nhu còn không có nói xong, chồng điện thoại liền vang lên, cầm lên xem xét, là cha mình đánh tới được. "Cha, làm sao vậy, có chuyện gì à?" Thanh âm có chút khẩn trương. Lư Uyển Nhu trượng phu sợ bản thân phụ mẫu bên này cũng có tin tức xấu truyền tới. "Thần à, ta điện thoại cho ngươi, liền là thông chi ngươi và Uyển Nhu một tiếng, bé gái bị ta và mẹ của ngươi tiếp vào chúng ta tới bên này. Nàng ông ngoại qua đời, đoán chừng các ngươi mấy ngày nay cũng bề bộn nhiều việc, cho nên giúp các ngươi chiếu cố mấy ngày, bé gái ở các ngươi ra. Cha, mau để cho bé gái nghe." Lư Uyển Nhu nghe được điện thoại thanh âm, đoạt lấy điện thoại, nóng nảy nói ra: "Tốt, ngươi chờ một chút a." Sau đó liền nghe được điện thoại hô bé gái thanh âm, cùng bé gái chạy tới được động tĩnh. "Bé gái, là mụ mụ, nói chuyện với mụ mụ." Đối diện trong điện thoại, lão nhân nói ra, sau đó liền nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng la: "Mụ mụ, ai, bé gái, ngươi tại ra ra nhà bà nội chơi vui a, chơi vui. Mụ mụ, ngươi thế nào?" Tiểu hài tử đều là phi thường nhạy cảm, nghe được Lư Uyển Nhu thanh âm, cảm thấy có chút không đúng, lo lắng hỏi: "Không có việc gì, bé gái, mụ mụ không có việc gì, biết rõ ngươi tốt liền có thể, ngươi đem điện thoại cho ra ra." "Uyển Nhu, làm sao vậy, thân ra bên kia?" "Cha, ngươi chiếu cố tốt bé gái, chúng ta sẽ tới tiếp nàng, các người đều không muốn ra khỏi cửa, có biết không?" "Tốt, tốt, Uyển Nhu, người yên tâm, ta và mẹ của ngươi đều không đi ra, trong ra chờ lấy." "Ừm, cha, nhớ kỹ, ngoại trừ chúng ta, những người khác gõ cửa đều đừng mở cửa." "Tốt, yên tâm a." Đối diện lão nhân mưa gió mưa nhiều năm như vậy, nghe được Lư Uyển Nhu thận trọng, tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Cúp điện thoại, Lư Uyển Nhu mặt dễ nhìn rất nhiều, từ từ đứng lên, sau đó cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Hai vợ chồng nhìn xem ngã trên mặt đất bị vải trắng đang đắp bảo mẫu, trong lòng không tốt thụ, nhưng là người chết không thể sống lại. Hai người cúi mình vái chào, sau đó mang theo Lộ Cảnh Dương tiến vào phòng chứa đồ, đem dương sách cầm đi ra, chuyển tay giao cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương đeo lên bao tay, mở ra nhìn bên trong một chút về sau, lập tức đem dương khép lại. Đường Linh, các ngươi tổ hai, phụ trách đem cái này dương sách đưa về trong cục. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép nhúc nhích cái dương này. Vâng, đầu, Đường Linh nghiêm, sau đó mang lên bao tay. Kết quả dương sách, tại tổ hai người bảo vệ dưới, rời đi biệt thự, đi ra ngoài sau khi lên xe, lập tức xuất phát, trở về cục thành phố. Sở dĩ như thế thận trọng, bởi vì Lộ Cảnh Dương phát hiện dương sách bên trong không giống bình thường. Thay lời khác nói, cái này dương sách có một chỗ phi thường tinh vi hốc tối. Lộ Cảnh Dương thấy được, nhưng là hiện tại hắn không thể mở ra. Cái này hốc tối nhìn kín kẽ, hắn không phải chuyên nghiệp, làm hư coi như không xong. Chờ trở lại trong cục, đến làm cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới mới có thể mở ra cái dương này. 3 phút về sau, phụ cận người của đồn công an chạy tới. Lộ Cảnh Dương bàn giao bọn hắn bảo hộ hiện trường. Cục thành phố bộ kỹ thuật người rất nhanh sẽ đến. Sau đó, Lộ Cảnh Dương liền mang theo Dương Vĩ Phong đám người, tăng thêm Lưu Giai Lệ, rời đi khu biệt thự. Bọn hắn phải đi tiếp Lư Uyển Nhu nữ nhi, bé gái, mà một bên khác, Tứ Ca cùng Lão Ngũ lại ra biệt thự về phía sau. Từ đằng sau rời đi biệt thự, một cỗ Toyota xe thương vụ cũng đã lái đến cửa sau chờ. Hai người sau khi lên xe, mi cốt ở giữa có đạo vết sẹo Lão Lục, lập tức lái xe, rời đi khu biệt thự, hướng ngoài thành lái đi. Trên đường, ba người đều không có nói chuyện, thẳng đến ra khỏi thành khu phạm vi, Tứ Ca mới lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi qua. Lão đại, không có tìm tới, ngươi hiện trong đi đâu? Chúng ta chuẩn bị đi sân bay. Chán Lư lão đầu nhi tử. Tứ Ca hồi đáp, không cần đi, như thế trọng yếu đồ vật, Lư lão đầu không dám đem đồ vật hệ thống tin nhắn. Hắn nữ nhi nơi đó không có, hắn nhi tử bên kia càng không có khả năng có. Kia lão đại, làm sao bây giờ a? Hừ, thật sự cho rằng không có bảo đồ, chúng ta liền làm không được nữa. Cùng lắm thì tìm chút thời gian, tổn thất chút bảo bối mà thôi. Trong điện thoại thanh âm hừ một tiếng, sau đó lại nói, lão cửu cũng đang làm địa chất kiểm tra, có một chút mi mục, đoán chừng tiếp qua mấy ngày hẳn là liền có thể tìm tới nhập khẩu. Biết, lão đại, vậy chúng ta trước trở về. Tứ Ca hỏi, không, các ngươi trước lưu ở bên kia, chằm chằm lấy cảnh sát, giết hai người, trong đó một cái hay là cái lão giáo sư, cảnh sát nhất định sẽ toàn lực phá án. Người trước nhìn xem bọn hắn, chờ chúng ta bên này tìm tới nhập khẩu về sau, thông báo tiếp các ngươi, tới tụ hợp, được rồi, lão đại. Tứ Ca sau khi cúp điện thoại, đối Lão Ngũ Lão Lục nói lão đại phân phó, Lão Lục ở phía trước tìm một địa phương, quay đầu, hướng một bên khác lái đi, không có nói, mà ngồi ở phía sau Lão Ngũ, thì là mặt âm trầm nói ra. Tứ Ca, lão đại có chút không công bằng. Mù nói cái gì, không muốn sống. Tứ Ca hướng đằng sau chừng Lão Ngũ một cái, ánh mắt bên trong lóe qua nồng nặc kiêng kỵ, hiển nhiên đối với lão đại phi thường e ngại. Mỗi lần loại này công việc bẩn thỉu đều là chúng ta ba cái tới làm, phân tiền lại không có lão cửu nhiều. Lão Ngũ không có để ý tới Tứ Ca chừng mắt, tiếp tục nói ra, ta cũng như thế cảm thấy. Một mực bảo trì trầm mặc lão Lưu nói một câu, sau đó lại nhắm lại miệng. Nhân tấn kỳ dụng, lão cửu sẽ dùng những cái kia cao khoa học kỹ thuật. Chúng ta sẽ không, sẽ chỉ trên tay những cái này kỹ năng. Có thể làm sao bây giờ? Tứ Ca cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên, hắn không phải là không có lời oán giận, chỉ là không dám nói mà thôi. Hừ, lão đại liền là bất công. Tiểu tử kia vừa đến, ngay cả tổ tông truyền xuống đồ vật, lão đại đều không cần. Tận truyền những cái kia máy,